Không tồi, đúng là tinh hạch của tu la nhện trưởng thành, bên trong ẩn chứa không ít lực thời gian, hẳn là cũng đủ để luyện ra một tia quang âm lực. Không bao lâu sau, lão giả áo bào trắng liền lộ ra vẻ hài lòng nói. Còn vật tại hạ muốn. Lúc này, Hắc Lân ngược lại có vẻ khẩn trương hỏi vội. Ha ha, yên tâm. Hắc đạo hữu, đón lấy này. Lão giả áo bào trắng ngừng nụ cười, sau đó thu lại cái vòng đang cầm trong tay, tay áo hướng Hắc Lân vất lên. Một hộp ngọc được dán vài tấm phù lục bay ra. Hắc Lân vui mừng quá đỗi, há miệng một phun ra một luồng hắc quang đem hộp ngọc cuốn vào bên trong, sau đó xoay quanh một vòng rồi bay ngược trở về. Quyết Nhiên ngồi ở bên cạnh, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Giản Ly cùng Hàn Lập, bộ dáng có vài phần khẩn trương. Mạc Giản Ly hơi động thần sắc, ánh mắt nhìn hộp ngọc như bốc hỏa. Nhưng Hàn Lập chỉ nhàn nhạt nhìn, không lộ ra chút nào khác thường. Quyết Nhiên thấy thế mới thầm thở vào nhẹ nhõm. Lúc này Hắc Lân đã nhấc hộp ngọc vào tay, bóc phù lục và mở nắp hộp ra, một tiếng sấm vang lớn, từ trong hộp liền bay ra một khối ngọc bài trong suốt dài nửa thước. Mặt ngoài ngọc bài điện hồ lượn quanh, vô số kim văn như ẩn như hiện, tản ra lực lôi điện hết sức kinh người. Đây chính là Tam Thanh Lôi Tiêu Phủ. Hắc Lân lẩm bẩm một tiếng, trên mặt khó nén vẻ mừng rõ như điên. Linh huynh, tại hạ cũng mang tới 3 viên tinh hạch tu la thủ, huynh có thể nhìn qua một chút hay không? Lần này, Mạc Giản Ly không chờ Quyết Nhiên nói, liền đi trước cất lời. Quyết Nhiên nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, cũng muốn mở miệng nói gì đó. Nhưng lúc này, lão giả áo bào trắng liền khoát tay chặn lại, cười ha ha một tiếng trả lời. Mấy vị yên tâm, lôi tiêu phủ trong tay tại hạ mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ để đổi tinh hạch trong tay chư vị, không cần lo lắng. Nếu vậy thì Mạc mỗ an tâm rồi. Mạc Giản Ly ngáp một cái, nhưng một tay giương lên, vẫn ném hộp gỗ xanh biếc qua. Quyết Nhiên hừ một tiếng, không cam lòng yếu thế nên cũng lấy từ vòng chữ vật ra một cái hộp tương tự rồi ném nhanh qua. Chỉ riêng Hàn Lập còn ngồi yên, tựa hồ không lo ngại chút nào về khả năng xuất hiện tình cảnh không đủ lôi tiêu phủ. Lão giả áo bào trắng nhìn sâu Hàn Lập một cái, tay áo run lên, thu lại tinh hạch do Quyết Nhiên và Mạc Giản Ly chuyển qua, hơi kiểm tra một chút, rồi cũng ném ra hai hộp ngọc dán phù lục khác. Mạc Giản Ly cùng Quyết Nhiên tinh thần đều rung lên, một chảo bắt gọn hộp ngọc, gỡ phù lục và mở nắp hộp ra. Rồi đều khó nén được biểu lộ hết sức hưng phấn. Hàn đạo hữu, chẳng lẽ ngươi không muốn đổi lấy lôi tiêu phủ, lần này lại trở về tay không ư? Linh Vương nháy mắt một cái, mỉm cười hỏi Hàn Lập. Tất nhiên là không thể trở về tay không. Nhưng tại hạ muốn hỏi trước, trong tay Linh Huynh còn mấy tấm lôi tiêu phủ. Hàn Lập khẽ cười, bất động thanh sắc hỏi ngược một câu. Mấy tấm ư? Chẳng lẽ đạo hữu lần này lấy được rất nhiều tinh hạch tu la thủ? Lão giả áo bào trắng rốt cục sắc mặt có chút khác thường. Hàn Lập chỉ cười hắc hắc, cũng không giải thích gì thêm. Đám người Huyết Nhiên Mạc Giản Ly thấy vậy, cũng không khỏi lộ ra chút vẻ khác thường. Vì rằng, khi đám người bọn họ lấy được tinh hạch từ Tu La Thủ Tộc, rõ ràng mỗi người được vừa vặn 3 viên, làm sao khẩu khí của Hàn Lập bây giờ tựa hồ trong tay hắn không chỉ có vậy. Lão giả áo bào trắng thấy bộ dáng Hàn Lập như vậy, trầm ngâm một lúc lâu, rồi nét mặt mới lần nữa giãn ra nói. Không nói dối đạo hữu, Tam Thanh Lôi Tiêu Phù này còn được coi là chi bảo trấn tộc của linh tộc chúng ta. Trong tay tại hạ cũng không có nhiều, trừ 3 tấm đã đổi cho 3 người Huyết Huynh, chỉ còn dư lại 2 tấm. Nếu đạo hữu thật sự có nhiều tinh hạch tu la thù thì ta sẽ đem tất cả còn lại ra đổi. Được, vậy Hàn mỗ liền đổi lấy 2 tấm đó đi. Hàn Lập híp hai mắt một cái, miệng không chút do dự nói. Liền đó hắn lộn đảo bàn tay, linh quang chợt lóe, rồi xuất hiện một hộp ngọc cùng một thanh tiểu kiếm trong suốt dài chừng một thước. Hàn Lập cổ tay run lên, hai vật liền hóa thành hai luồng bạch quang bay ra. Lão giả áo bào trắng theo bản năng khoát tay bắt lấy hai vật, không vội mở hộp ngọc mà lại tò mò đảo qua tinh kiếm trước. Đây là... Chỉ một lát sau, Linh Vương thốt ra một tiếng di nhẹ. Ánh mắt nhìn tinh kiếm chợt lóe. Ha ha, đạo hữu đã nhìn ra rồi. Cây phi kiếm này là ta đoạt được từ một tên cường địch tại tiểu tu la giới, dùng tài liệu chính là tinh hạch tu la thủ, thêm nữa phải hơn 3-4 viên. Vốn là tổng cộng có 5 cây, nhưng 4 cây đã vỡ tan tành trong kịch chiến. Chỉ còn dư lại một cây này coi như còn hoàn chỉnh. Hàn Lập từ tốn nói. Vừa nghe lời này, đám người Huyết Nhiên chợt hiểu ra mấy phần. Cây phi kiếm này chính là một trong 5 cây tinh kiếm lão giả họ Dịch dùng để thúc giục lực thời gian. Lúc đó 4 cây mặc dù bị Hàn Lập hủy diệt tại chỗ, nhưng cây cuối cùng này lại bị mất khống chế mà rơi xuống mặt đất. Sau đó bị Hàn Lập lặng lẽ thu lấy. Xem lão giả họ Dịch vì tu la thù tộc mà nhiệt tình chiến đấu như vậy, chuyện lão lấy được nhiều tinh hạch để luyện chế phi kiếm cũng không phải là không thể. Nhưng trực tiếp dùng tinh hạch luyện chế phi kiếm thật đúng là một ý tưởng hết sức kỳ diệu. Về phần hộp ngọc Hàn Lập ném ra, dĩ nhiên là trong đó có 3 viên tinh hạch tu la thù rồi.

Lão giả cung kính nói. Nga! Xem ra ngươi cũng đã nhìn ra thân thể ta cũng có chứa không gian lực. Hàn Lập nửa nhìn lão giả nửa nhìn vật trong hộp, không khỏi khẽ nở nụ cười nói. Vãn bối ở trong không ngư tộc. Cảm ứng đối với không gian lực mạnh hơn những tộc nhân bình thường rất nhiều. Không gian lực bên trong thể nội của chủ nhân mặc dù không tính là quá mạnh mẽ nhưng vẫn có thể cảm ứng được một chút. Không ngư tộc trưởng thần sắc không đổi nói. Nếu ngươi đã có tâm ý, những vật này cũng hữu dụng với ta, trước hết ta sẽ nhận lấy. Tốt lắm, lần này ra thật sự phải đi rồi. Hàn Lập thâm ý sâu sắc gật đầu. Đem cái hộp thu lại, sau đó cả người hơi động một cái biến mất vào hư không không thấy bóng dáng. Đi xuống đi. Dược Nhi. Lần này ngươi thật là phúc khí không nhỏ. Xem ra hy vọng của toàn bộ tộc quần hơn nửa là phải đặt vào ngươi rồi. Sau này tài nguyên trong tộc cũng sẽ tận dụng cho ngươi. Tranh thủ để ngươi sớm ngày tiến vào cảnh giới cao hơn không ngư tộc trưởng vừa thấy Hàn Lập rời khỏi động thiên mới đứng lên nhìn Lam Dược một cái. Thở nhẹ một hơi nói. Mấy tháng sau, một đường bình yên vô sự, Mặc Linh Thánh Thuyền chở đám người Hàn Lập cuối cùng cũng trở lại nhân tộc. Mà vừa mới trở lại nhân tộc, bọn hắn lập tức nhận được một tin tức khiến cho mọi người đều kinh hãi. Cái gì, tổ phụ của ta 7 ngày sau sẽ độ kiếp? Tại sao lại đến nhanh như vậy, chẳng phải còn một đoạn thời gian nữa mới đến sao chứ? Ngân Nguyệt cực kỳ kinh sợ hét lớn trước mặt một gã tu sĩ của Thiên Nguyên Thành. Lúc này bọn họ đang đứng ở trong đại điện truyền tống trận, trước mặt là một gã trưởng lão của Thiên Nguyên Thành. Đám người Hàn Lập vừa mới từ miệng vị trưởng lão hợp thể kỳ này biết được cái tin tức kinh người kia. Linh Lung tiên tử, hình như Ngao Khiếu tiền bối trong lúc bế quan xảy ra sai sót cho nên mới phải độ thiên kiếp sớm như vậy. Ngay cả cố gắng kéo dài thêm một ngày cũng là không thể. Chính vì vậy Thánh Đảo còn hướng đến Thiên Nguyên Thành muốn mượn dùng một số bảo vật và pháp khí. Nếu không bổn thành cũng không thể biết được tin tức này. Tên yêu tộc trưởng lão xa lạ cười khổ nhìn Ngân Nguyệt nói. Nhưng ánh mắt hắn nhìn về phía Mạc Giản Ly và Hàn Lập lại cực kỳ cung kính. Theo như lời mà nói 7 ngày thì quả thật cho dù chúng ta có tận lực dùng truyền tống trận thì cũng sợ là đến không kịp. Căn bản là không cách nào đem Lôi Tiêu Phù đến kịp trong ngày thứ 7. Nhưng nếu như Ngao huynh trong khi thiên kiếp giáng xuống có thể kiên trì được mấy ngày thì không chừng cũng còn có cơ hội. Sau khi sắc mặt Mạc Giản Ly khẽ biến thì cất tiếng nói. Nếu như vậy thì còn chờ cái gì nữa, lập tức quay về Thánh Đảo thôi, hy vọng còn có thể đến kịp lúc. Ngay lập tức truyền tống chúng ta đến thành trì gần Thánh Đảo nhất đi. Hàn Lập sắc mặt thâm trầm cũng không suy nghĩ thêm gì nữa, nhìn tên trưởng lão yêu tộc ra lệnh. Dạ được, vãn bối sẽ sắp xếp ngay lập tức. Tên trưởng lão yêu tộc sau khi nghe bọn người Hàn Lập nói chuyện cũng lờ mờ hiểu được chuyện gì, khẽ dùng mình, khom người đáp ứng nói. Hắn lập tức ra lệnh cho mấy tên vệ sĩ trông coi truyền tống trận mở cấm chế của một tòa truyền tống trận ra rồi nhanh chóng gắn vào một ít linh thạch. Những việc này vừa xong thì Ngân Nguyệt ngay tức thì tiến vào trong truyền tống trận. Đám người Hàn Lập cũng tiến vào ngay sau đó. Linh quang chợt lóe. Đám người Hàn Lập liền biến mất không thấy bóng dáng. 9 ngày sau tại phụ cận thánh đảo của hai tộc, phía chân trời vang lên tiếng xe gió. Một chiếc thuyền lớn đen như mực hiện ra đồng thời phát ra âm thanh suy suy trực tiếp hướng thánh đảo bay nhanh mà đến. Những tên vệ sĩ thánh đảo vừa thấy như vậy liền vội bay nhanh đến. Nhưng ngay sau đó bọn hắn thấy rõ một ít cổ văn lớn ở trên cự thuyền thì nhất thời cả kinh tất cả đều dừng lại. Trên mặt hiện lên vẻ cung kính hướng cự thuyền thi lễ. Ngao Khiếu hiện tại có ở trên đảo độ thiên kiếp hay không? Cự thuyền chưa bay đến nhưng một tiếng quát chói tai từ trong thuyền truyền ra đến trước mặt những tên vệ sĩ này. Tiếp theo phía trên cự thuyền một nhân ảnh chợt lóe lên hiện ra. Đúng là vị đại thừa của nhân tộc Mạc Giản Ly. Bái kiến tiền bối, Ngao Khiếu đại nhân hiện không ở trên thánh đảo mà đang ở Hồng Vân Cốc cách nơi đây 10 vạn dặm độ kiếp. Tất cả các trưởng lão ở thánh đảo đều đang ở đó hộ pháp cho Ngao Khiếu đại nhân. Một gã vệ sĩ cấp bậc luyện hư tiến lên trả lời. Hồng Vân Cốc. Mạc Giản Ly nao nao thì thầm một câu. Mà cơ hồ trong lúc nhất thời, cự thuyền màu đen run lên một cái sau đó lấy tốc độ không thể tin được vượt qua đám vệ sĩ rồi chuyển một phương hướng khác bay vút mà đi. Đám vệ sĩ thánh đảo thấy vậy không khỏi hai mặt nhìn nhau. Hơn nửa canh giờ sau, cự thuyền màu đen đang ở trên không hàng vạn trượng bay nhanh mà đi. Nhưng giờ phút này phía trước cự thuyền ngoại trừ Mạc Giản Ly thì đám người Hàn Lập và Ngân Nguyệt đều xuất hiện ở đó. Tất cả đều sắc mặt trầm trọng nhìn về phía trước, thần sắc trên khuôn mặt Ngân Nguyệt lại càng cực kỳ lo âu. Hàn Lập lần này từ trong tay Linh Vương lấy được 2 tấm Lôi Tiêu Phù, lúc vừa trở về gặp nàng liền nói rõ sẽ đưa cho Ngao Khiếu lão tổ một tấm để giúp tăng thêm vài phần nắm chắc độ qua thiên kiếp. Điều này làm nàng rất vui sướng. Nhưng ngàn vạn lần không nghĩ đến, vừa về tới trong tộc liền nghe tin tức Ngao Khiếu lão tổ đột nhiên phải độ thiên kiếp trước thời điểm, điều này khiến cho trong lòng Ngân Nguyệt vô cùng không yên. Phanh, trong người Ngân Nguyệt bỗng nhiên truyền ra một âm thanh trầm đục giống như bạo liệt từ trong cơ thể vang ra. Ngân Nguyệt sắc mặt sầm lại, chợt trở nên tái nhợt không còn chút máu. Nguyệt Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Thoáng cái, Hàn Lập đã phát hiện sự khác thường của Ngân Nguyệt, trong lòng trầm xuống, không khỏi dâng lên một dự cảm xấu. Ngân Nguyệt đôi mắt đỏ lên, cũng không trả lời Hàn Lập mà hé miệng phun ra một khối ngọc bài đỏ thắm trong suốt. Khối ngọc bài này lớn cỡ bàn tay, phía mặt ngoài có in hình một nam tử trông rất sống động. Hàn Lập ánh mắt sau khi đảo qua liền phát hiện hình ảnh nam tử này rất quen thuộc, rõ ràng đây chính là một bức vẽ Ngao Khiếu lão tổ. Nhưng giờ phút này, trên ngọc bài lại chẳng chịt vết dạn, hơn nữa lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ đang lan nhanh của nó. Sau vài cái hô hấp, cả khối ngọc bài liền hóa thành bụi phấn xuyên qua ngón tay rơi xuống bay mất. Ngân Nguyệt ngơ ngẩn nhìn một màn này, vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích. Đến lúc này Hàn Lập sao còn không biết chuyện gì đã xảy ra. Sau khi thở dài một hơi, hắn lẳng lặng đứng ở một bên vỗ về, nhưng cũng không mở miệng nói một cái gì. Mạc Giản Ly thấy vậy thì khóe mắt chật giật mấy cái rồi sau đó ngẩng đầu nhìn trời cũng không nói một lời nào. Chu Quả Nhi, Hoa Thạch lão tổ mấy người liếc mắt nhìn nhau một cái cũng không dám thở mạnh một tiếng. Mạc Linh Thánh Thuyền vẫn lấy tốc độ kinh người bay nhanh đi qua, tiếp nửa canh giờ sau phía trước linh quang chợt lóe. Hơn 10 đạo độn quang hướng trước mặt bay đến. Hàn Lập thấy vậy thì nhướng mày, chân khẽ đạp nhẹ một cái trên cự thuyền. Sau một tiếng vù vù, cự thuyền liền dừng lại ở trong không trung. Lúc này hơn 10 đạo độn quang phía trước sau vài cái chớp động thì đều xuất hiện ở phụ cận của cự thuyền. Sau khi hào quang chợt tắt thì đều hiện ra thân ảnh, đúng là những tên trưởng lão của Thánh Đảo. Bái kiến Hàn tiền bối, Mạc tiền bối. Tu sĩ hai tộc vừa thấy Hàn Lập cùng Mạc Giản Ly trên cự thuyền thì đầu tiên là vui vẻ nhưng sau đó lại hiện lên vẻ bi thống, hướng hai người khom người thi lễ. Ngao Khiếu thật không vượt qua thiên kiếp sao? Gương mặt Mạc Giản Ly âm trầm gặng hỏi. Hồi bẩm tiền bối, Ngao đại nhân vừa mới ngã xuống tại trong thiên kiếp, chỉ để lại hai kiện bảo vật hộ thân không trọn vẹn cùng một quả linh hạch. Một lão giả cầm đầu cung kính trả lời. Linh hạch tổ phụ của ta ở trong tay ai? Giao cho ta đi. Ngân Nguyệt bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng nói. Thì ra Linh Lung đạo hữu cũng ở tại nơi này. Dựa theo di chúc của Ngao Khiếu tiền bối, linh hạch của lão nhân gia ngài nguyên bản phải giao cho tiên tử. Lão giả vừa thấy Ngân Nguyệt mở miệng thì thần sắc nghiêm túc trả lời. Tiếp theo tay áo hắn rung lên bay ra một cái hộp gỗ màu vàng nhạt, hai tay bưng lấy bay lên cự thuyền đưa cho Ngân Nguyệt. Thân hình Ngân Nguyệt khẽ run, nhưng sau khi cắn răng một cái thì cũng mở chiếc hộp ra trước mặt mọi người. Chỉ thấy một viên tinh hạch màu trắng nhạt to cỡ nắm tay tản ra hơi thở quen thuộc nằm ở trong hộp. Ở bên cạnh tinh hạch còn có nửa thanh tiểu kiếm màu trắng nhạt cùng với một cái chuông nhỏ màu vàng. Ngân Nguyệt lấy tay vuốt nhẹ nhàng tinh hạch một cái sau đó ngẩng đầu nhìn Hàn Lập nói. Ta muốn yên tĩnh nghỉ ngơi cho thật tốt. Trong thời gian này đừng cho người đến quấy rầy ta. Vừa dứt lời Ngân Nguyệt cũng không để ý tới ai khác nữa mà quay người lại đi vào trong khoang của cự thuyền. Hàn Lập yên lặng nhìn hình ảnh của Ngân Nguyệt cũng không có cản lại. Một hồi lâu sau, hắn mới quay lại nói với đám người trưởng lão Thánh Đảo phân phó một tiếng. Các ngươi cũng lên trên thánh thuyền đi. Chi tiết về quá trình Ngao Khiếu đạo hữu độ kiếp hãy giảng thuật lại cho ta cùng Mạc đạo hữu một lần, nhưng chi tiết quan trọng cũng không cần nói. Được, ta nhất định giảng thuật thật rõ ràng cho hai vị đại nhân. Lão giả thần sắc nghiêm túc không chút do dự khom người trả lời. Hàn Lập gật gật đầu, cũng kêu những trưởng lão khác của Thánh Đảo tiến lên trên cự thuyền. Nửa năm sau, trên đỉnh một tòa linh sơn không lớn lắm ở Thánh Đảo, Hàn Lập hai tay để sau lưng, đứng ở dưới gốc mộ cây tùng xanh biếc, yên lặng nhìn một cái cốc nhỏ xa xa bị sương mờ bao phủ, mặt không chút thay đổi không biết trong lòng đang nghĩ đến cái gì. Bỗng nhiên sau lưng hắn không khí chợt dao động, một bóng người màu vàng nhạt không tiếng động xuất hiện, sau khi thi lễ với Hàn Lập liền cung kính đứng một bên. Nguyệt Thiên, đã tìm được tân động phủ thích hợp hay chưa? Một hồi lâu sau Hàn Lập cũng không quay đầu lại hỏi một câu. Bóng người này đúng là Hải Đại Thiếu, một trong những gã chân truyền đệ tử của Hàn Lập. Hồi bẩm sư phụ, đệ tử dựa theo yêu cầu của người, tự mình thăm dò hơn phân nửa lãnh địa của hai tộc rốt cuộc cũng tìm được một địa phương thích hợp. Chúng đệ tử đã chuẩn bị xong lúc nào cũng có thể chuyển đi. Hải Đại Thiếu cung kính nói. À, tân động phủ là địa phương như thế nào? Hàn Lập thần sắc khẽ động quay người lại hỏi. Hồi bẩm sư phụ, tân động phủ ở trên một hòn đảo nhỏ ở sâu trong biển. Biển này tuy ở nơi hẻo lánh của hai tộc nhân yêu, nhưng linh khí cực kỳ tinh thuần. Hơn nữa, phân nửa hải vực đều bị lưỡng nghi lực từ trời sinh bao phủ. Nếu được thêm tu sửa thì có thể trở thành một cấm chế bảo vệ động phủ lợi hại. Hải Đại Thiếu thành thật trả lời. Nếu đã tốt như vậy thì hãy chọn nơi đây đi. Các ngươi hãy đi thu thập một chút. Mấy ngày sau chúng ta sẽ rời đi khỏi Thánh Đảo. Hàn Lập gật gật đầu nói. Dạ, sư phụ, nhưng Ngân Nguyệt sư cô không có chuyện tình gì chứ? Sư cô đến giờ vẫn chưa có đi ra khỏi chỗ bế quan sao? Hải Đại Thiếu sau khi chần chờ một chút thì hỏi. Ngân Nguyệt tuy rằng còn chưa xuất quan, nhưng ta có một dự cảm, hẳn là vài ngày nữa thôi nàng sẽ xuất quan. Hàn Lập lại lần nữa liếc mắt nhìn về phía sơn cốc xa xa, thần sắc không thay đổi trả lời. Thì ra là thế. Vậy đệ tử lập tức đi đốc thúc môn hạ đệ tử chuẩn bị cho việc di rời động phủ. Hải Đại Thiếu rất tin tưởng, Không hề nghi ngờ lời nói của Hàn Lập, lúc này sau khi cung kính thi lễ thì lùi lại vài bước rồi bay khỏi núi nhỏ. Hàn Lập lúc này vẫn đứng ở dưới gốc cây tùng lặng lặng nhìn nơi xa xa. Không biết qua bao lâu sau, bỗng nhiên sương mù phía trước sơn cốc cuộn một vòng, một đạo thân ảnh trắng hồng sau vài cái chớp động liền xuất hiện phía trên không của Hàn Lập. Hàn huynh, ta đã không có việc gì rồi. Chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này đi. Một nữ tử xinh đẹp mặc bộ đồ màu bạc bỗng nhiên hiện thân mà ra, nhìn Hàn Lập thản nhiên cười nói. Tốt, đi thôi. Ta đã tìm được một địa phương không tệ làm động phủ. Về sau chúng ta có thể an ổn tu luyện một đoạn thời gian. Hàn Lập cũng mỉm cười trả lời. Động phủ của chính chúng ta sao? Thật tốt quá, thật muốn mau mau tận mắt nhìn thấy xem nó thế nào. Ngân Nguyệt hai mắt sáng ngời nói. Trên một vùng biển rộng mênh mông nằm giữa nhân yêu nhị tộc hiện ra một quần đảo lớn hình thành từ hàng trăm hòn đảo lớn nhỏ. Xung quanh một hòn đảo khổng chu vi hàng vạn dặm các loại độn quang lên xuống liên tục, hàng ngàn tu sĩ cấp thấp ở các nơi trên đảo bận rộn không ngừng. Lấy ngọn núi cao nhất trên đảo làm trung tâm, từng tòa lâu đài điện vũ nguy nga lộng lẫy hiện lên ở phụ cận sơn mạch. Đồng thời từng thanh trận kỳ, từng khối trận bàn tức thì được những tu sĩ này bố trí khắp nơi trên đảo, từng vòng ba động của cấm chế dần dần hiện ra. Trong lòng núi trên ngọn núi cao nhất, Hàn Lập đem một khối hắc bạch viên thạch lớn khoảng đầu người đặt vào trung tâm một tòa pháp trận khổng lồ lớn vài mẫu. Sau khi khối đá được đặt vào, trong nháy mắt cả tòa pháp trận vang lên thanh âm vù vù, vô số kim ngân phù văn từ khắp nơi tuôn ra. Mà mặt ngoài khối hắc bạch viên thạch chợt lóe lên hào quang màu hắc bạch rồi một luồng sóng dao động khác thường từ bên trong quét ra sau đó tiêu tán trong hư không. Cái pháp trận này thật sự có thể thúc giục lưỡng nghi tử quang ngăn địch ở ngoài đảo sao? Ngân Nguyệt vẫn đứng sau lưng Hàn Lập chăm chú quan sát tất cả, đến lúc này nhịn không được chợt hỏi một câu. Ha ha, nàng yên tâm. Lưỡng nghi vạn dẫn đại trận này là ta tham khảo một loại thượng cổ pháp trận mới có thể bố trí ra. Bởi vì phía dưới của hòn đảo này chôn giấu vài địa mạch tử quang rất lớn. Khi toàn lực thúc giục pháp trận chẳng những có khả năng ngăn địch bên ngoài đảo, thậm chí còn có thể đem phạm vi của pháp trận mở rộng ra ngoài gấp 10 lần. Hàn Lập sờ sờ cằm sau đó bình tĩnh nói. Nếu như mà như vậy thì tòa nguyên hợp đảo này xem như bình yên không lo. Uy lực của lưỡng nghi tử quang muội đã từng kiến thức qua. Chỉ cần tư mạch phía dưới không tổn hao gì thì cho dù là tồn tại đại thừa mà vô ý bị nhốt vào trong đó cũng có thể vây khốn một thời gian ngắn. Ngân Nguyệt khẽ nở nụ cười. Không chỉ có vậy. Ta phát hiện cả tư mạch của Vô Nhai Hải dường như đều tập trung tất cả ở quần đảo này. Bên dưới những hòn đảo khác đồng dạng cũng có tư mạch tồn tại. Mặc dù không lớn bằng nguyên hợp đảo nhưng cũng đủ để bố trí một tòa lưỡng nghi vạn dẫn trận đơn giản. Như vậy mà nói. Những pháp trận này cùng bồn đảo có khả năng với nhau hô ứng với nhau. Đủ khả năng đem uy lực của lưỡng nghi tử quang thăng lên một nửa. Phạm vi của cấm chế được mở rộng thêm đến mức cực kỳ kinh người. Hàn Lập nhìn trận nhãn của đại trận đã được phát động rồi có chút tự đắc nói. Nếu thật sự có thể như vậy thì cả Vô Nhai Hải đều xem như được phòng thủ kiên cố. Hàn huynh cũng coi như có một mảnh cơ nghiệp thực sự rồi. Ngân Nguyệt dõi mắt nhìn xung quanh, giọng nói mang phần cảm khái. Ha ha! Thế nào, nàng hâm mộ ư? Ta nhớ không lầm lang tộc bên kia hình như lại phái người tới đây. Nàng thực sự không muốn đi gặp một chút sao? Nếu như chịu trở về thì cái chức lang vương nhất định không có ai khác ngoài nàng. Hàn Lập quay đầu lại mỉm cười nói. Muội thật sự không để ý tới chức vị này. Vị trí lang vương cứ để mấy lão gia hỏa đó tự mình chọn đi. Hiện tại muội chỉ muốn tu vi nhanh chóng tiến thêm một bước để có thể có cơ hội tiến vào cảnh giới đại thừa. Có như vậy mới không bị huynh bỏ quá xa. Ngân Nguyệt nghe vậy liền liếc mắt nói. Nếu Nguyệt Nhi không muốn đảm nhiệm vị trí lang vương thì cũng không cần phải quay về. Về phần nàng tu luyện vong tình quyết ta đã kiểm tra rất nhiều điển tịch. Rốt cục phát hiện có lẽ cũng không phải giống như Ngao Khiếu tiền bối nói là không thể nghịch chuyển trở lại. Hàn Lập gật đầu, thần sắc bỗng nhiên ngưng trọng vài phần nói. Cái gì? Huynh nói vong tình quyết còn có biện pháp nghịch chuyển trở lại. Chính tổ phụ lão nhân gia rõ ràng đã nói qua, trừ khi muội nguyện ý đem tu vi một lần nữa đánh rớt xuống cảnh giới luyện hư, nếu không căn bản vô phương loại bỏ pháp quyết này. Mà nếu không tu luyện pháp quyết này tu vi sau này của muội cũng khó tiến thêm được nữa. Ngân Nguyệt vừa nghe xong liền vui mừng nhưng lập tức lại lộ ra vẻ không thể tin được. Đem vong tình quyết hoàn toàn bỏ đi thật sự là không có khả năng. Nhưng mà đem nó đơn độc tách ra khỏi cơ thể không phải là không thể làm được. Hàn Lập hai mắt híp lại chậm rãi trả lời. Đơn độc tách ra. Lời này của huynh là có ý gì? Ngân Nguyệt không hiểu hỏi lại. Nói thì đơn giản nhưng trên thực tế khi thực hiện lại có chút phiền toái. Ta nói ngắn gọn. Chính là nàng cần luyện chế ra một cái hóa thân. Sau đó đem toàn bộ chân nguyên do tu luyện vong tình quyết có được chuyển rời đến cái hóa thân này. Như vậy thì những mặt trái tình cảm sẽ có cơ hội rất lớn cùng nhau từ thể nội thoát ra theo. Hàn Lập thần sắc nghiêm nghị giảng giải. Làm như vậy là có thể thoát khỏi vong tình quyết. Ngân Nguyệt bộ dáng vẫn còn có chút khó tin. Hóa thân bình thường đương nhiên không được. Hơn nữa, chân nguyên của vong tình quyết sau khi bị chia lìa thì tu vi của nàng cũng đồng dạng rơi xuống cảnh giới luyện hư. Chỗ tốt duy nhất là sẽ không còn tình trạng tu vi khó có thể tiến thêm nữa. Hơn nữa, khi tu luyện lên cảnh giới hợp thể cũng sẽ không gặp phải bình cảnh. Vấn đề duy nhất chính là nàng phải phí nhiều thời gian tu luyện lại mà thôi. Hàn Lập nói rõ đầu đuôi ngọn ngành. Chỉ là tốn nhiều hơn một khoảng thời gian mà lại có thể giải quyết vấn đề vong tình quyết thì thật không đáng kể chút nào. Nhưng mà theo như huynh suy đoán thì đại khái có mấy phần nắm chắc. Ngân Nguyệt còn có vài phần do dự liền hỏi. Ta có thể nắm chắc 7-8 phần. Nhưng muốn đem vong tình quyết từ trong cơ thể tách ra thì chỉ dựa vào bản thân nàng khẳng định không được. Phải có một người cho dù tu vi hay thần niệm đều viễn siêu hơn nàng phụ trợ mới có thể làm được. Nếu nàng thực sự hạ quyết tâm thì ta sẽ tự mình xuất thủ tương trợ. Hàn Lập tránh sắc nói đạo. 7-8 phần, nhiều như vậy là đủ rồi. Nhưng bồi dưỡng một cái hóa thân không phải là chuyện dễ dàng. Hơn nữa nghe khẩu khí của huynh thì hóa thân bình thường cũng không dùng được. Ngân Nguyệt cắn răng một cái nói. Yên tâm đi. Nếu như thất bại nàng cũng không phải lo lắng tính mạng gặp nguy hiểm. Còn hóa thân ta đã giúp nàng tìm xong rồi. Hàn Lập nghe vậy khẽ cười một tiếng, tay áo rung lên. Bên cạnh thân lục quang chợt lóe rồi một thân ảnh màu lục liền hiện ra. Gì? Đây không phải là linh khu của huynh sao? Chẳng lẽ muốn đem nó dùng làm hóa thân? Ngân Nguyệt nhận ra lục ảnh liền thất kinh nói. Lục ảnh này rõ ràng đúng là chi tiên linh khu của Hàn Lập. Nàng đoán đúng rồi. Cái linh khu này vốn không giống với những hóa thân khác. Bản thân nó không có linh tính, chỉ là một cái thể xác trống không mà thôi. Bình thường ta thao túng chỉ là nhờ khúc nhi hoặc là một tia thần niệm ký phụ vào trong đó. Hiện tại tu vi ta tiến nhanh linh khu hợp thể kỳ này đã không còn tác dụng lớn nữa, vừa lúc thích hợp để nàng dùng. Bởi vì nó là thể xác do chi tiên biến thành cho nên bản thân cực kỳ tinh khiết. Có khả năng dễ dàng dung nhập các loại chân nguyên. Cộng thêm tu vi đã tiến lên hợp thể hậu kỳ đại thành, dung nạp chân nguyên vong tình quyết hoàn toàn không thành vấn đề. Mà càng không cần lo lắng về vấn đề bị cắn trả. Hàn Lập vừa nói xong, một tay kết quyết hướng linh khu điểm vào hư không một cái. Lập tức linh khu toàn thân lục quang bùng lên. Sau một hồi mơ hồ, chẳng những thân hình biến thành thon thả thướt tha, mặt mũi ngũ quan lại càng trở nên tinh xảo cùng Ngân Nguyệt giống nhau như đúc, chỉ là da thịt vẫn là màu lục nhạt. Ngân Nguyệt gặp tình hình này chỉ biết trợn mắt há mồm. Hàn Lập nhìn linh khu vài lần, trong lòng cũng không nén được đôi phần cảm khái. Hắn vốn còn hy vọng linh khu sau khi được thần bí lục dịch nuôi dưỡng tu vi có thể tiếp tục tăng tiến không ngừng. Nhưng đáng tiếc là, không biết vì nguyên nhân gì mà linh khu sau khi tiến lên hợp thể hậu kỳ đại viên mãn thì cho dù có vận dụng bao nhiêu lục dịch cũng không thể đột phá. Thủy chung vô phương tiến vào cảnh giới đại thừa. Ở vào tình hình này không bằng đưa cho Ngân Nguyệt dùng để giải quyết vấn đề vong tình quyết còn hơn. Nếu Hàn huynh đã chân tâm đem hóa thân linh khu tặng cho muội, Nguyệt Nhi cũng không khách khí nhận lấy. Có cái hóa thân này, muội đối với lần giải quyết chi pháp này lại càng có lòng tin. Việc này không nên chậm trễ, tiểu muội bây giờ liền trở về tế luyện cái linh khu này. Đợi trăm ngày sau chắc là có thể bắt đầu giải quyết vấn đề vong tình quyết. Ngân Nguyệt nhẹ nhàng thở một hơi, mang vài phần khác thường hướng Hàn Lập nói. Như vậy cũng tốt. Nàng sớm một ngày đem vấn đề vong tình quyết giải quyết. Cũng sớm một ngày chút được mối lo. Trong lúc nàng bế quan ta sẽ đốc thúc môn hạ đem động phủ cùng tất cả pháp trận hoàn toàn xây dựng xong. Đến lúc đó sẽ toàn lực trợ giúp nàng chia tách chân nguyên trong cơ thể. Hàn Lập lộ ra vẻ tươi cười gật đầu. Ngân Nguyệt hướng Hàn Lập thản nhiên mỉm cười, sau đó một tay kết quyết. Cả người liền hóa thành một đoàn hư ảnh rồi chợt lóe lên không thấy đâu nữa. Hàn Lập thấy vậy lúc này mới không chút hoang mang quay người lại rồi bắt đầu kiểm tra pháp trận trước mắt. Sở dĩ hắn vội vã giải quyết vấn đề vong tình quyết của Ngân Nguyệt vì sau đó không lâu hắn phải chuẩn bị đi xa. Bởi vì lần này hắn muốn đi đại lục khác. Dọc đường đi không biết sẽ gặp biết bao phiền toái, cho nên Hàn Lập không muốn mạo hiểm mang Ngân Nguyệt đi cùng. Dù sao thì linh giới không hề nhỏ. Hắn mặc dù tự phụ gặp phải nguy hiểm lớn, tự bảo vệ mình tuyệt đối không vấn đề gì, nhưng đối với người bên cạnh thì khó mà có thể đảm bảo. Kế hoạch của Hàn Lập mấy năm sau là hành trình tới đại lục khác, trừ Chu Quả Nhi phải mang theo bên người còn phải tính toán mang theo Hoa Thạch Lão Tổ làm tùy tùng. Phải mang theo Chu Quả Nhi là bởi vì dò xét thông đạo tới Tiểu Linh Thiên cần mượn thần niệm lực của nàng, nên không thể không mang theo trên người. Hoa Thạch cũng là bởi hắn tinh thông thần thông thủy thuộc tính, nếu như đi đại lục khác 8-9 phần là sẽ cần dùng đến. Nghĩ tới đây, một bóng hình xinh đẹp chợt hiện lên trong thâm tâm hắn, nhưng sau khi hít sâu một hơi lại bị hắn tạm thời đặt ở chỗ sâu trong tận đáy lòng. Nếu chuyến hành trình này thuận lợi, sau đó không lâu hắn lại có thể thấy được dung nhan xinh đẹp của nàng. Hiện tại việc hắn phải làm là trước hết đem tòa Lưỡng Nghi Vạn Dẫn đại trận bố trí xong hoàn toàn, không lưu lại bất cứ sơ hở nào. 3 năm thời gian trôi qua rất nhanh. Nguyên Hợp Đảo bây giờ so với 3 năm trước đây đã hoàn toàn bất đồng. Giờ phút này trên đảo chẳng những linh khí so với trước kia càng thêm dạt dào, giữa những đỉnh núi lớn nhỏ còn có rất nhiều linh cầm dị thú, hoặc lượn quanh bay múa, hoặc thản nhiên đi lại. Giữa những tòa lâu đài điện vũ, những khôi lỗi võ hạng nặng dọc theo những lộ tuyến cố định, mặt không chút thay đổi qua lại dò xét. Cảnh vật tựa như một bức tranh nơi tiên cảnh nhưng lại mang vài phần lạnh lẽo sát khí. Đột nhiên trên ngọn núi lớn nhất truyền đến mấy tiếng chuông du dương trầm bổng. Trong kiến trúc ở các đỉnh núi phụ cận vô số độn quang nhanh chóng phóng lên cao. Tất cả đều thẳng hướng đỉnh núi cao nhất bay đi. Bái kiến tổ sư, chúc mừng tổ sư xuất quan. Mấy ngàn trung cao giai tu sĩ đều hiện thân trên đỉnh núi, tất cả đều hướng tới một tòa cung điện màu bạc trước mặt cúi người hành lễ. Trong số những tu sĩ này, quá nửa là số đệ tử mà bọn người khí linh tử đã thu nhận trước kia. Số ít còn lại là do bọn người Hải Đại Thiếu đi khắp nơi ở hai tộc Nhân Yêu tuyển chọn trong 3 năm qua. Theo kế hoạch của Hàn Lập thì không chỉ riêng 3 năm này, mà về sau cứ khoảng 10 năm đều tiến hành mở rộng số lượng môn hạ đệ tử. Từ đó tin tưởng rằng chỉ mấy trăm năm số lượng môn hạ bình thường có thể đạt tới quy mô lớn. Tiếp tục cẩn thận phát triển khoảng hơn ngàn năm chắc chắn số lượng đệ tử đẳng cấp hóa thần, luyện hư sẽ không ít. Một số đệ tử có tiềm lực lớn dù là đạt tới cảnh giới hợp thể kỳ cũng không phải là không thể. Lúc này, Hàn Lập đem chính cung điện mà mình ở đặt tên là Thanh Nguyên Cung. Tin tưởng rằng không bao lâu nữa, tên tuổi của Thanh Nguyên Cung trên Nguyên Hợp Đảo sẽ vang vọng toàn bộ Phong Nguyên Đại Lục. Lúc này, dưới cái nhìn chăm chú của mấy ngàn đệ tử Thanh Nguyên Cung, Hàn Lập mang theo Ngân Nguyệt, Chu Quả Nhi cùng Hải Đại Thiếu và vài tên đệ tử thân truyền đi ra từ cung điện màu bạc. Tất cả đều đứng dậy đi. Ta sắp phải rời khỏi đảo đi xa một chuyến. Sau này hết thảy tạp vụ sự tình bên ngoài đều do Nguyệt Thiên phụ trách. Còn những việc bên trong Thanh Nguyên Cung đã có Ngân Nguyệt sư cô của các ngươi xử lý. Các ngươi có ý kiến gì khác không? Hàn Lập quay người lại hướng tới mấy người sau lưng nhàn nhạt nói. Đệ tử cần tuân mệnh lệnh của sư tôn. Bất kể là Hải Đại Thiếu hay là đệ tử mới thu gần đây như Lâm Dược tất cả đều khom người trả lời. Ngươi thực sự không có ý định mang ta theo ư? Tuy rằng ta đã rớt xuống cảnh giới luyện hư, nhưng một thân thần thông vẫn còn. Hơn nữa còn có linh khu hóa thần tu vi hợp thể kỳ, dù là gặp phải tồn tại đại thừa kỳ cũng có khả năng bảo vệ mình đấy. Ngân Nguyệt nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, chậm rãi nói. Không được. Linh khu hóa thần của ngươi vừa mới di chuyển hết chân nguyên lực. Phải mất gần 10 năm củng cố mới có thể chính thức đại thành. Lúc này đây ngươi phải ở trong Thanh Nguyên Cung ta mới có thể yên tâm được. Hàn Lập lắc đầu, cự tuyệt không chút do dự. Nếu Hàn Huynh đã quyết tâm, tiểu muội cũng không nói thêm gì nữa, mong Huynh đi đường cẩn thận. Áng sáng trong mắt Ngân Nguyệt lóe lên một chút mới thở dài một hơi nói. Yên tâm, nếu như thuận lợi không chừng chỉ trong vòng hơn 100 năm là ta có thể trở về rồi đấy, có lẽ sẽ không tốn quá nhiều thời gian đâu. Hoa Thạch, Chu Quả Nhi, lên đường thôi. Thần sắc của Hàn Lập hơi ngừng lại một chút, chợt lộ vẻ tươi cười nói. Tiếp đó quay về phía Chu Quả Nhi và Hoa Thạch lão tổ phân phó một tiếng. Một khắc sau, nơi cung điện màu bạc chợt chấn động, một chiếc thuyền lớn màu sơn đen như mực lập tức hiện ra. Thân hình Hàn Lập khẽ động, sau đó mơ hồ một cái liền xuất hiện trên thuyền. Chu Quả Nhi, Hoa Thạch lúc này cung kính đáp ứng một lời rồi mỗi người cũng hóa thành một đạo cầu vồng bắn về phía cự thuyền. Sau thời gian chốc lát, trong tiếng lễ bái một lần nữa của quần tu, Mặc Linh Thánh Chu vù vù một tiếng rồi lập tức phá không mà đi. Chỉ nghe thấy vài âm thanh suy suy, chiếc thuyền lớn đã hoàn toàn biến mất phía cuối chân trời. Trên một vùng thảo nguyên xanh biếc, có một đàn thú lớn lên tới hàng ngàn con có hình dáng đầu bò thân ngựa đang cuồn cuộn dốc sức liều mạng bỏ chạy như điên. Phần lớn loại thú này là dã thú bình thường. Căn bản ngay cả linh trí cũng chưa mở ra. Chỉ có một số ít đạt tới trình độ của yêu thú cấp thấp. Một trong số chúng hoặc là mọc ra hai cánh sau lưng trực tiếp phi hành hoặc là toàn thân nổi lên từng luồng quái phong cuồn cuộn bay đi. Bỗng nhiên một tiếng rít rung trời từ phía sau truyền đến, theo đó là hào quang màu đỏ hồng cuốn lên. Ba cái đầu lớn như ba ngọn núi cao thoáng cái hiện ra phía trên đàn thú. Ba cái đầu này trải rộng lân phiến thô dày màu xanh bóng, con mắt trông vô cùng thâm trầm, đồng tử phát ra hào quang chói mắt, rõ ràng là dáng vẻ của ba cái đầu rắn cực lớn. Ba cái đầu vừa hiện thân ra tức thì cùng lúc há miệng lớn, lộ ra những răng nanh trông như những lưỡi dao khổng lồ hướng tới phía dưới hung hăng khẽ hút. Tiếng nổ mạnh ầm ầm thoáng một cái vang vọng toàn bộ thảo nguyên. Hào quang từ ba loại màu sắc khác nhau là xanh vàng hồng đồng thời cuốn xuống. Lực hút lay chuyển cả đất trời như muốn đem toàn bộ thảo nguyên phía dưới hút vào. Sau chốc lát, đàn thú đang lao nhanh phía dưới bất kể là có hay không khai mở linh trí. Tất cả đều thân hình run lên rồi bay lên trời. Nhào vào trong miệng ba cái đầu rắn cực lớn kia như lao vào chỗ chết. Chỉ sau thời gian mấy hơi thở, tất cả hơn ngàn quái thú đầu bò thân ngựa đều bị ba đầu rắn cực lớn kia một hơi nuốt vào toàn bộ. Cái đầu lâu ở chính giữa bỗng nhiên ở một cái, lộ ra biểu tình thỏa mãn, tiếp đó lắc lư một cái liền trở nên mơ hồ không rõ. Tựa như muốn từ từ tiêu tán giống hệt như khi mới xuất hiện. Nhưng vào lúc này, tinh mang bỗng hiện lên trong mắt một cái đầu khác đang hơi nghiêng, bỗng nhiên nó nghiêng người hướng về phía hư không phát ra âm thanh xì xì, theo đó từ miệng nó phát ra tiếng người ầm ầm. Vị bằng hữu nào hôm nay lại tới quang lâm bích nguyên tiểu trúc của ta vậy? Âm thanh nói chuyện lập tức khiến cho hai cái đầu rắn cực lớn còn lại cả kinh, đột nhiên quét mắt hướng về cùng một nơi, trong mắt lộ ra hung quang. Ha ha! Tam Toàn đạo hữu không cần kinh hoàng, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay tới giờ vẫn khỏe chứ hả? Một tiếng cười khẽ truyền đến, âm thanh lạ lẫm khác bỗng từ phía hư không bên kia truyền ra. Vừa dứt lời lập tức từ phía hư không lóe lên linh quang nhàn nhạt, một gã nam tử khô gầy như củi mặc áo bào màu vàng thoáng cái lặng yên hiện ra rồi mỉm cười nhìn về phía ba cái đầu cực lớn. Ồ, hóa ra là Hoàng Nguyên Tử đạo hữu, trách không được có thể xem cấm chế của Bích Lâm tiểu trúc này như không có gì mà xông vào đơn giản như thế. Thần sắc cái đầu rắn chính giữa buông lỏng, nhưng ngữ khí rõ ràng là vô cùng lãnh đạm. Tam Toàn đạo hữu nói vậy là nhầm rồi. Cấm chế bố trí ở cái Bích Lâm tiểu trúc này thật sự không phải chuyện đùa. Cho dù ta có thể phá giả được thì cũng không phải là chuyện 10 giờ nửa ngày có thể làm được đấy. Sở dĩ có thể dễ dàng xuất hiện tại đây, nguyên nhân hoàn toàn là nhờ bảo vật này. Nam tử khô gầy tên là Hoàng Nguyên Tử cười nhẹ một tiếng. Bàn tay phất lên. Lập tức một đoàn ánh sáng mờ mịt hiện hiện ra. Bên trong mơ hồ có một cánh cửa nhỏ cỡ vài tấc. Điêu khắc từ ngọc thạch lập lòe sáng lên. Cửu Huyễn Như Ý Môn. Cửu Huyễn lão quái xem bảo vật này như tính mạng. Như thế nào lại rơi vào tay ngươi được? Cái đầu cự mãng ở giữa vừa nhìn thấy cánh cửa thì rốt cuộc không cách nào bảo trì chấn định được nữa. Thoáng cái kêu lên một tiếng nghẹn ngào. Rất đơn giản. Tự nhiên là dùng chính ba tắc lưỡi của ta mà thuyết phục hắn cho mượn đấy. Hoàng Nguyên Tử cười ha ha nói. Hừ. Thuyết phục, ngươi cho ta là đứa trẻ lên ba hay sao? Loại bảo vật này nếu chỉ dựa vào mấy câu nói mà có thể mượn được thì ta lập tức cắt đầu xuống cho ngươi làm đồ chơi. Sắc mặt cái đầu cự mãng chính giữa trầm xuống. Thanh âm có vài phần âm trầm hơn. Chỉ dựa vào mấy câu nói có lẽ không thành, nhưng nếu tăng thêm cả chỗ tốt hạng nhất nữa thì thế nào? Hai mắt Hoàng Nguyên Tử nhíu lại trả lời. Chỗ tốt gì? Một cái đầu cuối cùng vẫn một mực không nói gì lạnh giọng hỏi một câu. Ba khỏa trường nguyên đan, mỗi khỏa có thể trì hoãn thiên kiếp hơn 3.000 năm. Ba khỏa đủ để thiên kiếp lần sau của Cửu Huyễn lão quái dài ra thêm vạn năm thời gian chuẩn bị nữa. Nói không chừng nhờ vào nó có thể vãn hồi tánh mạng một lần đấy. Hoàng Nguyên Tử ngáp một cái nói. Ngươi ra tay thật hào phóng. Trường Nguyên Đan là thánh dược của Trường Nguyên tộc các ngươi. Không biết bao nhiêu người ngoài tộc muốn cầu được một khỏa mà không có cách gì. Ngươi ra tay một lần liền ba khỏa. Trách không được Cửu Huyễn lão quái thậm chí nguyện ý đem bổn mạng pháp bảo cho ngươi mượn. Tuy nhiên ngươi đến chỗ ta làm gì? Ta đối với Trường Nguyên Đan không có quá nhiều hứng thú. Đừng hy vọng dùng nó đả động được ta. Đầu cự mãng ở chính giữa hừ lạnh một tiếng, giọng nói có vài phần dữ tợn. Có lẽ đạo hữu không đặt Trường Nguyên Đan ở trong lòng. Nhưng không biết phải chăng đối với Minh Ngục Chân Kinh có chút hứng thú mà vừa ý xem xét một chút không? Minh Ngục Chân Kinh? Trong tay ngươi có vật ấy sao? Điều đó không có khả năng. Lúc này thì sắc mặt của ba cái đầu cự mãng đồng thời đại biến, phát ra âm thanh xì xì liên hồi, dường như thứ này với chúng vô cùng trọng yếu. Minh Ngục Chân Kinh là bảo vật bậc nào chứ? Tiểu đệ làm sao có được vật ấy, mà cũng chẳng dám có. Tuy nhiên ta lại biết một ít manh mối của nửa bộ trong đó. Không biết Tam Toàn huynh có cảm thấy hứng thú hay không? Hoàng Nguyên Tử cười mà như không cười nói. Nửa bộ, việc này là thật. Hàn quang trong mắt cái đầu cự mãng chính giữa lóe lên lập tức truy hỏi một câu. Tại hạ chính là từ miệng hướng đạo hữu mà biết rõ, làm sao có thể hư ngôn lừa gạt được. Hoàng Nguyên Tử mặt không đổi sắc trả lời. Được, như thế nào ngươi mới bằng lòng chịu đem manh mối của nửa bộ Minh Ngục Chân Kinh nói cho ta biết. Đừng nói với ta là lần này ngươi đến tìm ta chỉ để ôn chuyện thôi đấy. Cả ba cái đầu cự mãng đều lộ ra vẻ do dự. Tới nửa ngày sau cái đầu chính giữa mới lạnh lùng hỏi. Tam Toàn đạo hữu đúng là người hiểu chuyện. Ta tới đây đích thực là có việc muốn nhờ. Ta muốn các hạ giúp ta đối phó với một gã đại địch. Ngoài đạo hữu ra ta còn mời thêm được Bất Diệt Thiên Tôn của Bất Diệt Động. Hoàng Nguyên Tử thở phào một hơi nhưng thanh âm bỗng trở nên lạnh lẽo nói. Bất Diệt Thiên Tôn. Ngươi lại mời cả sát tinh này tới. Muốn thỉnh hắn ra tay có lẽ còn phải trả cái giá cao hơn so với ta chứ không thấp hơn đâu à. Rốt cuộc là đại địch nào mà khiến ngươi phải bày trăm phương ngàn kế như thế? Ba cái đầu cự mãng đồng thời lóe lên biến mất trong hư không. Nhưng ở hư không ngay đó lại biến ảo thành một gã đạo sĩ tuổi trẻ trên mặt mũi chi chít các xà vân. Đồng tử trong hai mắt thình lình giống hết cự mãng khi nãy. Nhìn chăm chăm vào Hoàng Nguyên Tử. Hung quang bên trong chớp động liên hồi. Thanh Nguyên Tử, người này ngươi đã biết hay chưa? Khóe miệng Hoàng Nguyên Tử co giật một chút mới nghiến răng nghiến lợi nói ra một cái tên người. Chưa từng nghe nói qua, nhưng ngươi tên là Hoàng Nguyên Tử. Người nọ tên là Thanh Nguyên Tử, hẳn là có quan hệ với ngươi phải không? Chắc hẳn cũng là một tồn tại đại thừa. Tam Toàn đạo nhân nghe vậy hơi rung mình nói. Người này có quan hệ sâu xa gì với ta ngươi không cần phải hỏi. Ngươi chỉ cần biết người này với ta có thù không đội trời chung. Mà giết hắn xong ngươi mới có thể đạt được thứ mình cần là được. Mặt khác, người này chẳng những là một gã đại thừa, mà còn là một tê gia hỏa lợi hại trong đám đại thừa chúng ta. Tối thiểu là với tình trạng một đấu một ta tự hỏi không phải đối thủ của hắn. Gương mặt Hoàng Nguyên Tử âm trầm chậm rãi trả lời. Phiền toái như vậy, nếu vị Thanh Nguyên Tử này thực sự lợi hại như thế mà nói, ba người chúng ta liên thủ đánh bại hắn không khó, nhưng muốn diệt sát thì sợ rằng không có khả năng. Hắn đánh không lại chúng ta chẳng lẽ không thể chạy hay sao? Tam Toàn đạo nhân nhướng mày, nói. Ta đã trả một cái giá lớn như vậy mời hai vị đạo hữu rời núi. Đương nhiên sẽ có vài phần nắm chắc đấy. Hắn ngay lập tức sẽ phải trải qua một lần đại thiên kiếp. Có thể vượt qua hay không rất khó nói, nhưng tối thiểu thì đây là cơ hội tốt ngàn năm khó gặp để diệt sát hắn. Hoàng Nguyên Tử dường như đã tính trước nói. Đối phó tồn tại cùng cấp cũng không phải là chuyện đơn giản. Chuyện này bần đạo phải cân nhắc cẩn thận mới được. Tam Toàn đạo nhân cau mày, một hồi lâu sau mới ngưng trọng thần sắc trả lời. Việc này dĩ nhiên phải vậy. Thế này đi, Hoàng Mỗ ở chỗ này chờ đạo hữu mấy ngày. Nếu trong vòng 3 ngày, đạo hữu nguyện ý cùng rời núi giúp ta một tay, hai người chúng ta liền cùng nhau lên đường. Nếu không nhận lời thì ta sẽ đi tìm cứu oán đạo hữu của Huyết Oán Hiệp Hiệp, eo, Hải Hiệp là eo biển. Hắn tu luyện hấp thủy đại pháp, dùng để đối phó tồn tại cùng cấp cũng rất hữu hiệu. Hoàng Nguyên Tử thần sắc không đổi nói. Được, 3 ngày sau ta sẽ trả lời ngươi rõ ràng. Tam Toàn đạo nhân bất động thanh sắc gật đầu, một tay bấm quyết, thân thể liền mơ hồ rồi biến mất trên thảo nguyên. Hoàng Nguyên Tử cười hắc hắc, tay áo run lên, một vật từ trong liền bay ra. Oanh một tiếng vang lớn. Trên thảo nguyên kim quang vạn đạo, đang trống rỗng bỗng hiện lên một tòa cung điện tường vàng huy hoàng. Từ cửa điện có mấy thiếu nữ cung trang xinh đẹp như hoa đi ra, cùng làm lễ ra mắt Hoàng Nguyên Tử, miệng xưng chủ nhân không dứt. Hoàng Nguyên Tử khẽ cười rồi nghênh ngang tiến vào cung điện. Trên vùng trời khu vực phụ cận Phi Linh Tộc, một cự thuyền màu đen đang kích bắn bay đi. Trên bong thuyền trước sau có mười mấy ma tinh khôi lỗi giáp sĩ phát ra khí tức cường đại. Một số hải thú chẳng biết sống chết từ mặt biển nhảy lên liền bị mấy cỗ khôi lỗi động tay, lập tức phun ra một cột sáng thô to tối mờ. Xuyên thủng 1000 lỗ trên thân thể những hải thú cản đường rồi biến chúng thành hư ảo. Ở tầng cao nhất của cự thuyền, trong một gian đại sảnh bố trí điển nhã, Hàn Lập ngồi trên một cái ghế màu bạc nhạt, đang khép hờ hai mắt suy nghĩ gì đó. Hoa Thạch Lão Tổ cùng Chu Quả Nhi đều cung kính đứng ở sau ghế. Mặc dù có Mặc Linh Thánh Chu đỡ chân, lại thêm Hàn Lập cũng không phải lần đầu tiến vào man hoang thế giới, nhưng từ lúc rời khỏi Vô Nhai Hải lên đường đến nay cũng đã hơn 2 năm rồi. Trên một cái ghế khác ở gần Hàn Lập, lại có một thiếu nữ vận bạch y băng lãnh, hai mắt màu hồng nhạt. Giữa hai lông mày ẩn hiện một phù văn cổ quái đỏ tươi. Huyết Phách đạo hữu, phía trước không xa chúng ta sẽ tiến vào khu vực Phi Linh Tộc. Phong Nguyên Đại Lục to lớn như thế, ta nghĩ đạo hữu cũng là lần đầu tới nơi này nhỉ? Hàn Lập cười một tiếng nói với thiếu nữ. Bạch y nữ tử này chính là Huyết Phách, hóa thân của Băng Phách Tiên Tử. 2 năm trước, sau khi rời khỏi Vô Nhai Hải, Hàn Lập không lập tức tiến vào man hoang thế giới mà trước tới Hứa Gia đem thiếu nữ này cùng đi. Lúc này thiếu nữ nghe Hàn Lập hỏi, liền khom người kính cẩn trả lời. Hàn tiền bối, vãn bối đúng là chưa từng tiếp xúc Phi Linh Tộc. Nhưng cũng có nghe nói tộc này có mấy loại thần thông có liên quan thượng cổ chân linh, cũng khá nổi danh. Phi Linh Tộc là một trong những địa phương năm đó ta du lịch qua. Tại đây có một hảo hữu chí giao ẩn cư tu luyện, ta đi ngang qua đây, tự nhiên tính toán thuận tiện ghé thăm. Còn chuyện về tòa truyền tống tới đại lục khác kia có đáng tin cậy không? Đừng để chúng ta đến nơi xa lắc xa lơ đó rồi mà mừng hụt đấy. Hàn Lập thuận miệng giải thích đôi câu, chợt biến giọng hỏi. Xin tiền bối yên tâm. Hách Liên Thương Minh kia là một trong không nhiều thế lực bí ẩn của linh giới có thể giao dịch xuyên cả 3 đại lục. Nếu so với các siêu cấp đại tộc cỡ giác si tộc cũng không yếu hơn bao nhiêu, mới có thể sở hữu pháp trận truyền tống xuyên đại lục. Bởi nguyên nhân đặc thù, Thương Minh cứ vài năm lại bán đấu giá một ít tòa truyền tống xuyên đại lục. Năm đó nếu không phải bản thể của thiếp đã từng may mắn trở thành khách quý của Thương Minh, có tư cách tham gia đấu giá, ta cũng căn bản không cách nào biết được chuyện này. Năm nay chính là lúc buổi đấu giá được lần nữa tổ chức. Nếu là lần sau, có lẽ phải đợi thêm mấy chục năm, thậm chí 200-300 năm nữa. Cho nên số cường giả các tộc tham gia buổi đấu giá lần này nhất định là không ít. Huyết Phách tường tận giải thích. Hách Liên Thương Minh đến giờ ta mới biết. Nếu năm đó mà biết có loại đấu giá này, nói không chừng Hàn Mỗ từ Lôi Minh Đại Lục trở về cũng không phải gặp nhiều phiền toái như vậy. Nhưng lại nói, với thân phận của ta năm đó, chỉ sợ cũng không có tư cách tiếp xúc được với Hách Liên Thương Minh. Hàn Lập khẽ cười một tiếng nói. Đúng vậy. Tổ chức được hội đấu giá một ít tòa truyền tống xuyên đại lục, ngay cả với chính Hách Liên Thương Minh cũng không phải là chuyện đùa. Ngoại nhân muốn tham gia hội đấu giá, trừ phi có người giới thiệu, bản thân cũng phải là người có thân phận nhất định của các tộc, hoặc phải có tu vi từ hợp thể trở lên, mới có thể trực tiếp vô điều kiện tham gia hội đấu giá này. Với thân phận bực này của Hàn Tiến Bối nếu muốn tham gia, sợ rằng lại là chuyện người phụ trách hội đấu giá này vốn dĩ cầu cũng không được. Huyết Phách thản nhiên cười một tiếng nói. Hy vọng thật có thể thuận lợi như vậy. Nhưng đã đến đây, ta cũng không dối gạt ngươi. Lần này dẫn ngươi cùng đi. mặc dù là bởi hiệp nghị trước kia, nhưng truyền tống tới Lôi Minh đại lục rồi, lại không thể lập tức tiếp tục truyền tống mà cần lưu lại đại lục đó một đoạn thời gian để tìm một thứ. Hy vọng huyết phách đạo hữu đến lúc đó thứ lỗi cho ta một chút. Hàn Lập gật đầu, trong mắt lại lóe lên một tia khác thường nói, thiếp cũng đã đợi thời gian dài như vậy, chờ thêm một ít thời gian nữa có là gì. Tiền bối có chuyện phải xử lý trước, với vãn bối không có vấn đề gì. Huyết phách không suy nghĩ thêm nói. Huyết phách đạo hữu nghĩ được như vậy, Hàn Mỗ cũng an tâm rồi. Bất quá đạo hữu yên tâm, thứ ta muốn tìm cũng không phải là quá khó tìm, sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian ở Lôi Minh đại lục. Hàn Lập lộ ra tia cười mãn ý. Với hình thể khổng lồ của Mặc Linh Thánh Chu, vừa tiến vào lãnh địa của phi linh tộc tự nhiên khiến tất cả cường giả của tộc này chú ý. Nhưng vô luận phi linh tộc nhân nào thần niệm vừa hơi tiếp xúc khí tức đáng sợ của cấp đại thừa tản ra từ cự thuyền, tất cả đều cả kinh thất sắc rối rít tránh lui ba thước. Cự thuyền màu đen đi qua, tất cả cao tầng phi linh tộc đều giả điếc căn bản không dám ngăn trở chút nào. Đến ngày thứ năm, cự thuyền màu đen đã tiến vào chỗ sâu trong lãnh địa của phi linh tộc, đang lướt qua vùng trời trên một cái hồ thì chợt phía trước truyền tới một thanh âm khàn khàn già nua. Không biết đạo hữu tộc nào phủ xuống phi linh nhất tộc ta. Tại hạ Việt Long, mong đạo hữu ra mặt tương kiến. Vừa dứt lời, bầu trời phía trước mây đen cuồn cuộn, cuồng phong vần vũ rồi một quái điểu chín đầu thân dài hơn nghìn trượng hiện ra. Chín đầu của quái điểu này tất cả đều hung ác dữ tợn, nhưng một thân bao phủ bởi linh vũ ngũ sắc rực rỡ diễm lệ dị thường, đồng thời phát tán ra linh áp kinh khủng, cơ hồ bao phủ cả nửa bầu trời phía trước, tựa hồ không kém khí tức đại thừa truyền ra từ trên cự thuyền màu đen. Thanh âm cuồn cuộn truyền tới kia chính là từ miệng một trong chín đầu cực lớn của quái điểu. Thì ra là Việt Long đạo hữu. Tại hạ nhân tộc Hàn Lập, tới đất của quý tộc chẳng qua để bái phòng một cựu nhân, cũng không có ý gì khác. Đạo hữu không cần phải lo lắng gì. Trên bong thuyền phía trước thoáng một cái hiện ra một bóng người màu xanh, Hàn Lập đường hoàng đứng đó, thản nhiên nói với quái vật khổng lồ phía trước. Hàn Lập, chẳng lẽ chính là vị đạo hữu nhân tộc được đồn đại là đã đánh chặn Minh Trùng Chi Mẫu tại ma giới mấy năm trước? Quái điểu chín đầu cả kinh, lời nói không khỏi dồn dập mấy phần. Nếu nhân tộc không có vị thứ hai cũng tên là Hàn Lập thì người các hạ nói tới chắc là tại hạ. Nhưng không biết đạo hữu từ đâu biết được hư danh đó của tại hạ. Hàn Lập ánh mắt hơi chợt lóe, bình tĩnh hỏi lại một câu. Ha ha, quả thật là Hàn đạo hữu đại danh đỉnh đỉnh rồi. Đạo hữu quang lâm tệ tộc, thật là giống đến nhà tôm rồi, nhất định phải đến động phủ của tại hạ chơi một chút mới được. Tại hạ có một hảo hữu, đã từng ứng lời đi ma giới đối phó Minh Trùng Chi Mẫu kia, sau khi trở về liên tục nhắc tới ân cứu mạng cùng thần thông chém chết Minh Mẫu của đạo hữu. Quái điểu chín đầu vừa nghe xong Hàn Lập nói vậy, mừng rỡ nhìn sang, bên ngoài thân hắc phong cuộn lên, liền biến ảo thành một lão già xấu xí thân cao hai trượng. Người đó khoác vũ y sặc sỡ, tay chống một cây hoàng mộc quái trượng nhìn rất bình thường. Ánh mắt vui mừng nhìn về phía Hàn Lập trên cự thuyền. Thì ra là vậy. Không biết người bạn thân của đạo hữu là người tộc nào, nói không chừng tại hạ cũng biết. Hàn Lập thần sắc vừa động lại hỏi. Hảo hữu của tại hạ là viên phi đạo hữu của trường thân tộc, không biết Hàn huynh có nghe nói qua chăng? Việt Long không suy nghĩ thêm trả lời. Trường thân tộc, viên phi. Cái tên các hạ vừa nói, tại hạ thật có chút ấn tượng, đó quả là tên một trong số những đạo hữu bị vây từ đầu tại Thủy Ma Chi Địa rồi. Hàn Lập nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi chợt nhớ ra. Hắc hắc, trường thân tộc là láng giềng gần của phi linh tộc ta. Mà viên phi đạo hữu cùng tại hạ cũng luôn giao tình thâm hậu. Hắn thần thông không nhỏ, nhưng lần trước bị vây tại ma giới một thời gian ngắn lại tổn thất một ít nguyên khí. Nay đang bế quan khổ tu tới thời kỳ mấu chốt. Nếu không một khi biết Hàn huynh đến đây, hắn nhất định sẽ tự mình ra mặt tương kiến đó. Bất quá động phủ của tại hạ cách nơi này không xa, Hàn đạo hữu nhất định phải tới ngồi chơi mới được. Việt Long giải thích thêm mấy câu, liền hết sức nhiệt tình lần nữa ngỏ lời mời. Nếu Việt đạo hữu đã thịnh tình như vậy, Hàn Mỗ không thể chối từ, trước tới cuối quả một chút đã. Hàn Lập chỉ hơi trầm ngâm, cảm thấy bây giờ không tiện từ chối, cũng liền gật đầu đồng ý. Thật tốt quá, mời đạo hữu đi theo ta. Việt Long mừng rỡ. Chân đạp hư không, liền hóa thành một cỗ cuồng phong hướng phía xa cuồn cuộn cuốn đi. Các người ở đây chờ ta một chút. Ta đi một lát rồi trở về. Hàn Lập quay đầu nói với đám người hoa thạch huyết phách vừa mới kéo ra, rồi ngoài thân thanh quang chợt lóe, hóa thành một đạo cầu vồng phá không đuổi theo. Đám người hoa thạch lão tổ tự nhiên đứng tại chỗ rối rít khom người tuân mệnh. Với tu vi đại thừa của Hàn Lập cùng Việt Long phía trước, độn tốc tự nhiên nhanh đến mức bất khả tư nghị. Mặc dù hai người đều không vận toàn lực, nhưng chỉ hơn một canh giờ sau, cũng một hơi vượt qua mấy trăm vạn dặm đường, bay tới vùng trời trên một mảng bồn địa bao quanh bởi núi non xanh biếc. Ở trung tâm bồn địa, hiện hiện một tòa thạch tháp cực lớn cao hơn nghìn trượng, có chừng hơn trăm tầng. Bốn phía của bồn địa còn có các loại kiến trúc khác, cái cao cái thấp,